Khuyên phát tâm Bồ Đề, Đại sư Tỉnh An. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website diệupháp.net. Đừng chần chờ anh em ơi, đừng ngại ngùng anh em ơi, thời gian đi có bao giờ chờ lại. Đừng buồn vì thời gian qua mau, đừng buồn vì tóc đã bạc màu, sao anh còn chưa nhúc nhích ích mình, lời người tu mau. Đừng chần chờ anh em ơi, đừng ngại ngùng anh em ơi, thời gian đi có bao giờ trở lại. Đừng buồn vì thời gian qua mau, đừng buồn vì tóc đã bạc màu, sao anh còn chưa nhúc nhích ích mình, lời người tu mau. Phàm hãy có tướng, thảy đều hư vọng. Nếu thấy các tướng là chẳng phải tướng, liền thấy Như Lai. Pháp ta nói ra như bè đổ khách sang sông, pháp còn phải bỏ, huống nữa là phi pháp. Kinh Kim Cang. Tôi thuở xưa chưa phát tâm vô thượng Bồ Đề, có những bố quý, sợ chẳng đủ nuôi sống, sợ tiếng xấu, sợ chết, sợ đọa ác thú, sợ oai đức của đại chúng. Từ khi một phen đã phát tâm, thời đều lìa xa, chẳng còn kính sợ tất cả chúng ma và ngoại đạo không phá hoại được. Kinh Hoa Nghiêm. Quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các hiện pháp, gọi là hành động của ma. Kinh Hoa Nghiêm. Phát tâm vô thượng Bồ Đề, đó chính là xuất gia, đó chính là đầy đủ giới pháp. Kinh Duy Ma Cật, Phẩm La Hầu La. Đừng vội tin tưởng một điều gì, vì thường nghe nhắc nhở đến điều ấy luôn. Đừng tin tưởng điều gì, vì đó là một tập tục đã qua rồi của ngàn xưa để lại. Đừng tin tưởng những điều sáo ngữ hay bất cứ một điều gì mà người ta thường nói đến nhiều quá. Đừng tin tưởng bất cứ điều gì, dầu cho đó là bút của một thánh nhân xưa để lại bảo ta tin điều ấy. Đừng tin tưởng một điều gì, dẫu điều ấy được những ý kiến thiên vị bên vực hay một tập tục lâu đời khiến ta tin theo đó là thật. Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì, dẫu điều ấy ở dưới mãnh lực của ông thầy hay nhà truyền đạo. Tất cả những sự thật theo kinh nghiệm riêng của người và sau khi xác nhận rõ ràng, phù hiệp với lẽ phải, tạo thành hạnh phúc riêng cho người và hạnh phúc cho tất cả mọi loài, thì đó là sự thật và người cố gắng sống theo sự thật ấy. Kinh Kalama. Phàm người xuất gia là cất bước đến phương trời cao rộng, tâm hình khác tục, nối thành giống thánh, hàng phục ba quân, nhằm đền trả bốn ân, cứu giúp ba cõi. Quy Sơn Cảnh Sách. Vị Bồ Tát học Bát Nhã nên khởi tâm đại bi, phát lời nguyện rộng lớn, tinh tấn tu pháp tam muội, khắp độ các chúng sanh, không vì riêng thân mình mà cầu giải thoát, rồi phóng xả các duyên, dứt nghĩ muôn việc, thân tâm được nhất như, đồng tĩnh không xen hở, lương sức ăn uống không nhiều không ít, đều hòa ngũ nghĩ, không ép ngặt, không phóng túng. Tọa thuyền nghi. Lời giới thiệu. Ấn tống bài văn này, chúng tôi không có hoài bão nào khác hơn là cầu mong chánh pháp cửu trú, nghĩa là mong sao cho chánh pháp tồn tại lâu dài, hợp với tâm nguyện của Ngài thực hiện, được Ngài thiết tha trình bày trong nhân duyên thứ 10 của bài văn này. Là Phật tử, xót xa với đạo pháp trong buổi pháp nhược ma cường, Chúng tôi mỗi lần đọc lại bản văn của Ngài là một phen đổ mồ hôi và rơi nước mắt, đúng như bành tế thành đá bị, vô cùng cảm xúc trước tấm lòng chân thành thiết tha vì đạo của tác giả, cũng như hoàn toàn cảm thông với những xót xa của người Phật tử tiền bối họ Bành. Chúng tôi xin cúi đầu đảnh lễ Đại Bồ Tát Thật Hiền và ấn tống bài văn của người đã được dịch ra lời Việt để phổ biến trong hàng Phật tử cùng có chung một tâm nguyện thiết tha là cùng sinh tịnh độ, cùng thấy Di Đà, cùng độ chúng sanh, cùng thành Phật đạo. Ngày Phật thành đạo, Phật lịch 2517, Hương Sen. Đường đi trong đêm đen, ta cần ngọn đuốc hồng. Đường đi trong vô minh, ta nương Phật soi đường. Đường đi trong gian nan, ta nể chi khó khăn. Đường đi dẫu vô thường, ta tránh niệm yêu thương. Đừng ngại ngùng này anh em ơi, vai sánh vai ta cùng tiến bước. Đừng sợ lòng vượt bao chông gai, cùng sánh vai ta đến Phật đài. Khuyên phát tâm Bồ Đề. Soạn giả Đại sư Tỉnh An, Quý Thật Hiền. Thật Hiền tôi, một sư tăng phàm phu, hư hẹn ngu muội, dập đầu lạy khóc, rửa máu quanh mi, giang sinh đại chúng hiện tiền, cùng tín hữu nam nữ mai hậu, cuối xin quý vị xót thương, ghé tai nghe hết. Từng nghe, cửa yếu vào đạo, lấy sự phát tâm đứng hàng đầu, việc cấp thiết tu hành, lấy sự lập nguyện làm bước trước. Nguyện có lập thì chúng sanh mới độ nổi, tâm có phát thì đạo mới tự thành. Nếu tâm rộng lớn không phát, nguyện kiên cố không lập, thì dù trải qua trăm kiếp ngàn đời vẫn cứ quanh quẩn trong vòng luân hồi mãi mãi. Dù có gia công tu hành cũng chỉ nhọc công vô ích, đắng cay vẫn hoàn đắng cay. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói: quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiền pháp gọi là hành động của ma. Quên mất mà còn như thế, huống nữa là chưa phát. Cho nên biết rằng muốn học đạo Như Lai, trước hết phải phát nguyện Bồ Đề, không thể hoàn đãi được. Nhưng tâm nguyện có nhiều tướng trạng khác nhau, nếu không trình bày biết đâu mà hướng tới. Nay vì đại chúng xin nói tóm lược. Tướng trạng tâm nguyện có 8, đó là tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Đời người có tu, sau khi vào chùa chẳng xét tâm mình, chuyên lo ngoại vụ, hoặc cầu sướng thân, hoặc ham nổi tiếng, hoặc ưa thích dục lạc thế gian, hoặc cầu mong quả vui mai hậu, phát tâm như thế đích thị là tà. Danh lợi không ham, quả vui chẳng biết, chỉ mong giải thoát đạt đạo Bồ Đề, phát tâm như thế được gọi là chánh. Niệm niệm liên tục, ngước lên thì cầu Phật đạo, cúi xuống thì độ chúng sanh, nghe Phật đạo cao siêu, không sầu lo thoái chí. Thấy chúng sanh khó độ, không sanh mệt mỏi sờn lòng, như trèo núi cao muôn trường, quyết lên thấu đỉnh, như leo tháp lớn 9 tầng, phải leo tận nóc, phát tâm như thế được gọi là chân. Có tội không sám hối, có lỗi không dứt trừ, ngoài sạch trong dơ, trước xiên sau nhát. Tâm tuy tốt đấy, nhưng phần lớn bị danh lợi giao xen. Pháp tuy hay đấy, nhưng quan uổng bị dòng nghiệp nhúng bẩn. Phát tâm như thế đích thị là nguyện. Cõi chúng sanh hết, nguyện ta mới hết. Đạo Bồ Đề thành, nguyện ta mới thành. Phát tâm như thế

ta lại chẳng đủ sức tiếp dẫn giác linh. Đối với thế gian, ta là kẻ ăn hại. Về mặt xuất thế, ta cũng chẳng được ích chi. Hai đường đều mất, tội nặng khó thoát. Suy nghĩ như thế thì chỉ còn một cách là thường hành Phật đạo trong trăm kiếp ngàn đời, độ khắp chúng sinh trong mười phương ba cõi. Như vậy, không những cha mẹ một đời mà cha mẹ nhiều kiếp đều được siêu thăng. Không những cha mẹ một người mà cha mẹ của tất cả đều được cứu vớt. Đó là nhân duyên thứ hai của sự phát tâm Bồ Đề. Thế nào là nhớ nghĩ công ơn sư trưởng? Cha mẹ tuy sinh ra ta và nuôi ta khôn lớn, nhưng nếu không có sư trưởng thế gian thì lễ nghĩa không biết, không có sư trưởng xuất thế thì Phật pháp không hay. Không biết lễ nghĩa khác gì cầm thú, không tin Phật pháp tương đồng người phạm. Chúng ta ngày nay Phật pháp có hiểu sơ qua, lễ nghĩa có biết tạm đủ, thân phủ cà sa, mình đượm giới phẩm, công ơn lớn ấy chính nhờ sư trưởng mà có. Nếu cầu quả nhỏ chỉ được lợi mình, nay theo đại thừa nguyện đem lợi lạc đến khắp quần sanh, thì sư trưởng thế gian và sư trưởng xuất thế, cả hai đều được lợi ích do ta cung hiến. Đó là nhân duyên thứ ba của sự phát tâm Bồ Đề. Thế nào là nhớ nghĩ công ơn thí chủ? Chúng ta ngày nay nhu dụng hàng ngày chẳng phải cho ta tự cấp, cháo cơm ba bữa, quần áo bốn mùa, thuốc men trị bệnh, chi phí linh tinh, hết thảy đều do sức lực kẻ khác làm ra, mang đến cho ta chi dụng. Họ thì dốc sức cày cấy, bụng chẳng đủ no, ta thì ngồi không an hưởng, lòng vẫn chưa thỏa. Họ thì dệt đan không ngừng tay mà suốt đời gian khổ, ta thì may mặc đến thừa bữa mà đâu biết tiếc thương. Họ thì nhà tranh cửa lá, nghèo khó suốt đời, ta thì sân rộng nhà dài, thông thả quanh năm. Đem sức lao động của họ để cung cấp cho cái sống an nhàn của ta, lòng sao yên được, lấy cái lợi của người để bồi dưỡng thân ta sung sướng, lý có thuận không? Nếu chẳng phải mình vận dụng hai đức bi trí, trang nghiêm hai quả phước tuệ để tính thí nhờ ơn chúng sanh thọ sủng, thì dù gạo chỉ một hộp, vải chỉ một ô mà mình đã thọ cúng trước kia, đến nay đều phải trả đủ, không thì ác báo khó trốn. Đó là nhân duyên thứ tư của sự phát tâm Bồ Đề. Thế nào là nhớ nghĩ công ơn chúng sanh? Ta với chúng sanh từ bao kiếp trước, hết đời nọ qua đời kia, từng làm cha mẹ của nhau, ơn nghĩa qua lại nhiều lớp nhiều tầng. Nay vì cách đời cho nên hôn mê không nhận ra nhau, cứ lý mà suy há không đền đáp. Nay là loài mang lông đội sừng, biết đâu xưa kia không là con ta. Nay là loài bò bay mái cửa, biết đâu xưa kia chẳng là cha mẹ ta. Thường thấy bao kẻ trẻ lìa gia đình, lúc lớn trở về dung mạo đổi khác, không thể nhận ra. Huống nữa cha mẹ ta đời trước, ngày nay kẻ họ Trương, người họ Vương, làm sao nhớ được? Họ đang gào thét trong địa ngục, hoặc đang nức nư trong chốn ngạ quỷ, khổ đau ai biết, đói khát kêu ai? Ta tuy không thấy không nghe, họ hẳn xin cứu xin vớt. Nếu chẳng phải kinh, không đâu nói rành việc ấy. Nếu chẳng phải Phật, không ai tả rõ cảnh này. Hạng người tà kiến làm sao biết nổi? Cho nên Bồ Tát nhìn sâu kiến, thấy toàn cha mẹ quá khứ và chư Phật vị lai, thường nghĩ cách giúp đỡ để báo đền ơn chúng. Đó là nhân duyên thứ năm của sự phát tâm Bồ Đề. Thế nào là nhớ nghĩ khổ đau sinh tử? Ta cùng chúng sanh từ bao kiếp trước sinh tử quẩn quanh, chưa hề thoát khỏi. Khi ở cõi trời, lúc sanh cõi người, nơi kia chốn nọ, vào ra buôn mối, lên xuống nửa giây. Thoát đâu làm trời, thoát đâu làm người, thoát đâu chui vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cổng đen sáng ra, chiều vào, hang sắt mới khép đã mở. Leo lên núi giao thì không còn mảnh da nguyên vẹn, vịn vào cây kiếm thì các ô thịt đều bị rách bươm. Hoàng sắc nóng không trừ được đói, nuốt vào rồi gan ruột nát tan. Nước đồng sôi không giải được khát, uống vào rồi thịt xương như ngấu. Cưa bén sẽ thay, đứt sông liền nối. Gió nghiệp hối mặt, chết rồi lại sanh. Trong thành rực lửa, thảm thê tiếng thét rú lên. Bên bàn ngào nướng, tê tái tiếng gào vang dọc. Bằng giá đông lại thì thân hình xanh như sen xanh kết nhụy, máu thịt rửa ra thì mình mẩy đỏ tựa sen đỏ trổ qua. Trong chốn địa ngục một đêm chết sống kể cả vạn lần, so với nhân gian một buổi họ hình lâu tròn thế kỷ. Bao phen lính ngục ra tay nhọc mệt, nào ai chịu tin lời diêm chúa khuyên răn. Lúc thọ bào mới kêu gian khổ, nhưng dù hối cũng chẳng kịp nào. Khi thoát rồi thì dội quên ngay, vẫn nghiệp cũ lại gây như trước. Đánh lừa gian báo đâu hay chính mẹ mình đang khóc thảm, xua heo vào lò đâu ngờ cha mình sắp rã thay. Ăn thịt con mà không biết, gian dương còn như thế, ăn thịt cha mà chẳng hay, phàm phu cũng thế thôi. Năm xưa ân ái, nay thành quan gia, hôm nay quán cừu thành ruột thịt. Đời trước là mẹ mà nay là vợ, thuở xưa là cha nay lại là chồng. Lấy trí túc mạng mà soi thì thật đáng hổ thẹn biết mấy, lấy mắt thiên nhãn mà nhìn thì đáng chán đáng cười biết bao. Trong bụng đầy phẫn, 10 tháng rút chui hết còn chịu nổi, qua đường ngập máu một phen chúi xuống, thương thật là thương. Nhỏ dài biết chi, mô tê chẳng rõ, lớn khôn dần hiểu, tham dục bèn sanh. Loãng thoảng mới đó mà già đau đã tới kiếm, thình lình xuất hiện gã vô thường lại hỏi thăm. Gió lửa trong lúc giao tranh, thần thức tơi bời rối loạn, khí huyết bên trong dơi cạn, xương thịt bên ngoài teo khô. Không một kẻ chân lông nào không bị kim đâm, không một nơi khiếu huyệt nào không bị dao cắt. Rùa già đem nấu lột được vỏ ra, tưởng e còn dễ, thần thức sắp đi phải lìa khỏi xác, khó gấp bội phần. Tâm là ông chủ vô thường, giống chú lấy buông khắp nơi bôn tẩu. Thân là cái hình vô định, khác nào phòng ốc trầy đổi mai thay. Chỉ như bảy bụi ở cõi 3000, thân nọ quay cuồng qua lại vô tận vô cùng, nhấp nhô như sóng 4 biển. Nước mắt ly biệt trào tuôn, kể sao cho xiết. Cao quá núi cao, chất ngất xương chồng, dày hơn đất dày, rậm rịch thay sắp. Giả sử không nghe được lời Phật, việc ấy ai thấy ai nghe? Không được xem kinh Phật, lý đó ai hay ai biết? Vậy mà có kẻ vẫn tham luyến như xưa, si mê không bỏ, chỉnh e ngàn đời muôn kiếp mới được làm người. Một lầm hai lỡ gây rưa trăm kiếp. Thân người khó được mà dễ mất, vận may dễ qua mà khó tìm. Đường đời mờ mịt, ly biệt dài lâu, ác báo 3 đường rồi phải tự thọ, khổ hết chỗ nói, ai chịu thay đây? Nhân hứng mà nói dông dài, đến đây không thể không thấy lòng mình giá buốt. Cho nên phải dứt lòng sanh tử, vượt nẻo ái hạ, mình người cùng thoát, bờ giác cùng lên. Công lao muôn kiếp chính được bắt đầu từ buổi hôm nay. Đó là nhân duyên thứ 6 của sự phát tâm Bồ Đề. Thế nào là tôn trọng tánh linh của mình? Tâm của chúng ta trong hiện tiền so với Đức Thế Tôn Thích Ca không hai không khác. Thế thì vì sao?